Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, thể loại kiếm hiệp ngôn tình điền văn cổ đại. Người đọc Tiêu Giao. Giới thiệu 1. Thế nào là cầu người được người? Chính là khi bên ngoài mưa rơi như trút nước, hắn nằm trong phòng đang nhớ nhung một người con gái nào đấy, thì vừa lúc đó nàng đến gõ cửa phòng hắn, sau đó không nói không rằng nhào vào trong lòng hắn, cho hắn hưởng thụ hương thơm ngọt mịn. Thế nào là sống không bằng chết? Chính là khi hắn chịu vứt bỏ những rào cản tư tưởng, thỏa hiệp với cảm xúc lòng mình, muốn cho nàng nếm thử cảm giác trái cấm. Thì nàng lại nói: Đại sư, tướng công của ta muốn bỏ vợ cưới vội khác, ta chuẩn bị đi tự sát, nên đến đây nói tạm biệt với người. Giới thiệu 2. Tiểu nữ chăn dê không hiểu gì về đời sống giang hồ, không hề biết đến các võ công cái thế, chỉ giỏi trò trộm cắp lừa bịp. Mới vừa thành thân liền bị tướng công ghét bỏ, cứ vài ngày nhận một phong thư hưu thư, trở thành chuyện vô cùng bình thường với nàng, vốn không thể nào thực hiện được lời hứa. Về sau lại bất hạnh bị ruồng bỏ, không sao, chỉ cần có đại sư ở sau lưng chỉ điểm thì có thể cầu được lòng người. Đại sư nói: Rồi sẽ có một ngày tướng công của cô sẽ thu hồi tất cả hưu thư, yêu cô đến chết đi sống lại. Đại sư còn nói: Ta thích những nữ nhân có ánh mắt thật to, thoạt nhìn ngây ngốc, nói dối không chớp mắt, có thể cùng ta đi lừa gạt giang hồ, thích mặc áo bông. Cô cười cái gì? Người mà ta nói cũng không phải là cô đâu. Cuối cùng đại sư cũng chịu vứt hết tính cách cổ tỏ vẻ lạnh lùng, thổ lộ tình cảm với nàng. Cho dù trong sinh tử ghi dương thọ của nàng ở chỉ còn một ngày, ta cũng nguyện cùng nàng lật đổ chốn giang hồ này. Giang hồ này đúng là bị lật đổ, ngay cả hòa thượng cũng động lòng phàm với ôm mỹ nhân về. Về phần mỹ nhân, tinh thần hoảng loạn, khó tránh khỏi bị sốc, căng thẳng hét to: Đại sư, như vậy là không được. Mặc dù ta là hạ đường thê, nhưng đệ đệ của người là tướng công của ta, như vậy khác nào loạn lưng. Thế nên mới nói giang hồ này rất ư là kỳ cục, còn đối với người trong giang hồ thì có lẽ đó chính là câu chuyện cười muôn thuở. Chú thích: Hạ đường thê là người vợ bị ruồng bỏ. Hết chú thích. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi truyện nhé. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Giao, chương 1. Có người nói trong chốn giang hồ có tranh đấu, có máu tanh, có chém giết. Không những thế, còn có rất nhiều người trong giang hồ không còn làm gì vẫn có thể ăn no, mặc ấm. Bọn họ có võ công cái thế, hành tung quỷ dị khác thường khiến nhiều người sùng bái. Nghe mọi người nói vậy, Hình Hoang cũng cho là như vậy. Nhưng ý nghĩ này đã bắt đầu sụp đổ từ khi nàng thành thân. Hình Hoang là ai? Nàng là một người có gia thế trong sạch, kiếm sống nhờ vào nghề chăn nuôi gia súc tại một thị trấn nhỏ hẻo hút cách xa kinh thành. Năm nàng vừa tròn 16 tuổi, trước sự chứng kiến của toàn bộ người trong thôn khoảng 45 hộ gia đình, bao gồm thôn trưởng, nàng vô duyên vô cớ nhặt được một may mắn lớn, trở thành một nhân vật đáng ghét, đáng ganh tị nhất trong năm. Vì nàng được gả cho nhị thiếu gia Triệu Vĩnh Yên của Triệu Gia Trang, đệ nhất võ lâm Sơn Trang về cung cấp binh khí. Trên thực tế, cuộc hôn nhân này chỉ là một trò lừa gạt, nhưng nàng kiên quyết không tiết lộ, che giấu sự thật cho tới cùng. Tuy rằng ngày nào nhị thiếu gia cũng chỉ quan tâm đến một chuyện là làm cách nào có thể đuổi nàng đi càng nhanh càng tốt. Cách vài ngày lại có một phong hưu thư được đưa đến tay nàng. Số hưu thư nàng nhận được trong 2 năm nay cũng sắp xếp đầy gương rổ được đặt ở dưới gầm giường rồi. Nhưng cũng may, lão phu nhân đối xử với nàng rất tốt. Bà không hề trách cứ nàng không thể chăm sóc hầu hạ tướng công chu đáo. Mỗi lần nói chuyện với nàng đều luôn tươi cười ôn hòa, thậm chí còn ủy thác trách nhiệm nặng nề giống như lúc này. Hình hoang, thiếp mời đại biểu của đại hội võ lâm lần thứ 9 được đưa đến rồi. Nhanh như vậy sao ạ? Nàng còn chưa hề nghe lần thứ nhất, đến lần thứ 8, thế mà nay đã đến lần thứ 9 rồi, nhanh thật. Vậy thưa mẫu thân, đại hội được tổ chức ở đâu? Ở kinh thành con à. Kinh thành? Đôi mắt hình hoang chợt sáng lên. Mẫu thân, con có thể đến đó một lần được không? Được chứ. Triệu gia trang chúng ta là võ lâm thế gia, nhị thiếu phu nhân của Triệu gia trang sao có thể vắng mặt được? Người trong giang hồ đều nói con là một người hiền lành, lương thiện, khiêm tốn, biết kính trên nhường dưới, cử chỉ đoan chính, quả thật là tấm gương lý tưởng của nữ nhi trên giang hồ hiện nay. Tất cả đều nhất trí đề cử con làm đại biểu cho nữ nhân võ lâm để xuất hiện trong đại hội lần này. Mẫu thân, hình hoang nhất định sẽ trân trọng cơ hội này, chăm chỉ học hỏi các vị tiền bối để trở thành một thanh niên ưu tú trên giang hồ, kiên trì rèn luyện, đoàn kết lẫn nhau, vì dân cống hiến sức mình, trung thành với giang hồ, với Sơn Trang, yêu ghét rõ ràng, không quên gốc tích. Nàng nghiêm nghị tuyên thệ. Hình hoang, những thứ này chả liên can gì đến con cả. Ta sắp xếp vậy là để cho con đi cùng với Vĩnh Yên. Đường xá xa xôi, cứ thông thả mà đi. Nhân cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm, cố gắng lúc về trong bụng có thêm một tiểu thiếu gia. Còn việc làm thiếu niên ưu tú của giang hồ, ta sẽ cho người khác làm, con hiểu không? Đường xá xa xôi, đi từ từ mà bồi dưỡng tình cảm ư? Hình hoang chẳng cảm nhận được điều đó. Nàng chỉ biết suốt dọc đường đi, Triệu Vĩnh Yên thì an nhàn cười tuấn mã, còn nàng phải cuốc bộ bám sát theo sau. Nói cho ra oai là tăng thu giảm chi. Trên thực tế, nàng đã đi mòn không biết bao nhiêu đôi giày. Số bạc bỏ ra để mua giày cũng đủ để mua một con ngựa tốt. Mà thực ra, dù không mua ngựa thì bọn họ cũng có thể cưỡi cùng một con ngựa mà. Dù sao trong nàng cũng không quá to béo. Nhưng đó là một chuyện không thể. Suốt dọc đường đi, Triệu Vĩnh Yên ngoài việc tiếp tục đưa cho nàng thêm 18 phong hưu thư ra, thì hắn chẳng thèm có bất cứ giao tiếp gì với nàng. Hết chương 1. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 2. Cuối cùng thì cũng đã đến kinh thành. Võ lâm quận Anh Lâu, Nguy Nga đã ở đây ngay trước mặt. Nhưng tướng công của nàng vẫn không quên dội cho nàng một gáo nước lạnh. Từ bây giờ không được phép tiết lộ cho bất kỳ ai biết về mối quan hệ của hai chúng ta. Vâng, thưa tướng công. Nàng vẫn giữ thái độ đoan trang, răm rắp nghe lời. Nhưng tướng công, vậy thiếp thân phải giới thiệu mình là ai nếu người khác hỏi? Chắc không thể nói là chỉ tò mò đi ngang qua Thị hiếu kỳ về đại hội võ lâm nên đến tham quan chứ. Cứ nói là nha hoàn của Triệu Gia Trang. Triệu Bỉnh Yên đáp ngay không chút do dự. Tất nhiên hắn đã chuẩn bị sẵn cho nàng một thân phận thật tốt, cảm thấy rất hài lòng, không chê vào đâu được. Vâng, nàng cúi đầu rầu rĩ đáp lời. À tướng công, lại sai rồi. Không được gọi là tướng công, mà bắt đầu từ giờ phải gọi là nhị thiếu gia, rõ chưa? Vừa nói, hắn vừa lướt nhìn nữ nhân đi ngay sau mình bằng ánh mắt chán ghét. Vâng. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, miệng nở nụ cười gượng gạo. Đó là nụ cười chua xót đau đớn, khó nói nên lời. Thật buồn cười, đứng trước mặt người cùng mình sống nên răng long đầu bạc, mà nàng chỉ có thể an phận đóng vai một nhỏ A Hoàng. Còn nữa, ta sẽ ở biệt viện, còn cô thì tới quận Anh Lâu. Nếu có ai hỏi thì bảo ta đã sắp xếp như vậy để cô dễ bề tiếp đại các nhân sĩ giang hồ. Bọn họ có yêu cầu gì, một mình cô tự quyết định, đừng đến làm phiền ta. Hắn nôn nóng nói rõ sắp xếp của mình, quyết không cho mẫu thân của hắn đạt được ý nguyện. Muốn tạo cơ hội để hai người bồi dưỡng tình cảm ư? Còn lâu ta mới chịu. Vâng. Bất kể hắn yêu cầu quá đáng đến đâu, Hình Hoang cũng biết bản thân không có cơ hội phản bác. Còn nữa, tướng công có cần cặn kẽ như vậy không? Thân phận của nàng thấp đến sát đất rồi, chàng còn muốn như thế nào nữa? Cô có thể thay bộ quần áo khác được không? Không, thiếp không cần, chỉ cần tướng công ăn mặc sạch đẹp. Thiếp xấu xí chút cũng không sao. Nàng khi mỉm cười, giọng nói nhu mì, êm tai. Ngay cả chính Bỉnh Yên cũng phải thừa nhận, lời nói rất nhẹ, đi sâu vào lòng người. Nếu nhắm mắt lại nghe giọng nàng, chắc chắn sẽ tưởng tượng ra không biết bao nhiêu khung cảnh xa hoa mỹ lệ. Nhớ lại hai năm trước, khi hắn bị ép bái đường, chính là bị chất giọng làm rung động lòng người phát ra sau lớp khăn hỉ này lừa gạt. Từ đó sai một ly, đi nghìn dặm. Người ta nói, Triệu nhị thiếu phu nhân ôn lương hiền hậu, ai nấy đều rất ngưỡng mộ vì hắn cưới được một hiền thê như vậy. Nhưng chỉ có Triệu Bỉnh Yên mới thấu hiểu cay đắng trong đó. Đúng là nàng ăn nói rất đúng mực, nhưng cách ăn mặc của nàng thì... Áo bông hoa màu đỏ kiểu dáng thô tục, phối với quần bông nhỏ cùng màu trông rất quê mùa. Từ đầu tới chân được bao bọc kín mít, không chừa một kẽ hở. Dường như nàng hoàn toàn không biết đến khái niệm chú ý tiểu tiết của các nữ nhi trong giang hồ. Cứ trước ngực nàng, cúc trước ngực nàng rõ ràng không thể cột, nhưng nàng cứ nhất quyết cột chặt vào. Cái quần đã nhỏ, nàng lại còn dùng một chiếc dây đai quần màu xanh lá buộc chặt lại, khiến thân thể nàng bó thành từng đoạn, tựa như bất cứ lúc nào các thớ thịt mỡ cũng có thể nhảy ra ngoài vì chịu không nổi sự gò bó. Hắn còn nhớ rõ hai năm trước, trông nàng còn khá thon thả, phục trang rất tinh tế. Vậy mà bây giờ hai bím tóc đuôi sam to như cái bánh quay chèo, bện tròn dưới hai mang tay. Nàng vốn có một mái tóc suôn mềm, nhưng hắn không hiểu nổi sao giờ chúng lại lõm chõm đến thế. Mà nàng thấy vậy lại chẳng buồn để tâm đến, mặc kệ cho nó tự nhiên tung bay, toát lên vẻ quê mùa. Hết chương 2. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 3. Mẫu thân từng nói, người mà con kết hôn mặt mày như tranh vẽ, con gặp nhất định yêu thích ngay, con sẽ bội phục về mắt nhìn của mẫu thân. Nhưng giờ đây, hắn thật sự muốn hỏi, rốt cuộc là kiệt tác của tên họa sĩ mù nào? Ủa, tướng công, Sao chàng nói giống hệt như mẫu thân thiếp vậy? Vậy sao? Xem ra ta cùng nhạc mẫu đại nâng thật có tiếng nói chung. À, ai rảnh nói với ngươi những thứ này? Suýt nữa Vĩnh Yên bị kéo lại chủ đề, nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Hình Hoang một lúc lâu, tay nắm chặt thành quả đấm, hận không thể đánh chết nàng. Cuối cùng, hắn đành phải phẫn nhẫn nhịn, chịu đựng, không thèm so đo với nàng cho mất khí độ. Ta sẽ thu hồi một phong hưu thư, chỉ cần cô đi thay một bộ xiêm y khác, có được không? Mập, không, trông đẩy đà một chút, ta có thể chấp nhận được. Chỉ cần ngươi biết điều, che đậy nét xấu một chút, đừng để họ Triệu chúng ta mất mặt. Thiếp không có mập nha, bà vẫn nói thiếp nên ăn nhiều một chút, tương lai sẽ dễ sinh quý tử. Kế hoạch của ta không có cùng cô sinh dưỡng cái này. Ồ tướng, à không, nếu nhị thiếu gia không muốn sinh, vậy thì chúng ta sẽ không sinh ra. Thế giới riêng hai người cũng rất tốt. Đừng tưởng rằng kế khích tướng đối với hắn khả dụng. Triệu Vĩnh Yên tràn một tiếng cười lạnh. Chúng ta đều hiểu rõ, cái gì ngươi cũng biết, ta đây không phải rảnh phụng bồi ngươi. Một mình ngươi muốn làm gì thì làm đi, cứ cố gắng bày ra bộ dạng nghi gia nghi thế đi. Nhưng nhị thiếu gia, cái gì gọi là nghi gia nghi thế? Bốn chữ này quả thật khó hiểu. Nghĩa là chỉ kẻ dáng vẻ kỳ quái, luôn giấu mình trong xóa bếp, không gặp người ngoài. Tướng công nhà nàng, à bây giờ phải gọi hắn là nhị thiếu gia. Tóm lại, nhị thiếu gia thật sự cứ như vậy bỏ lại nàng, phẩy tay áo mà đi, bày ra bộ mặt hỉ nộ vô thường, vô cùng nhuần nhuyễn. Hình Hoang thật sự không hiểu, nếu hắn không muốn nhìn thấy nàng, tại sao còn đáp ứng Trương Mẫu cho nàng cùng lên kinh thành, hay là có thêm nhiều cơ hội để nhục nhã nàng, làm cho nàng nhận thức rõ hắn vô cùng chán ghét nàng. Hình như cũng không đúng, cá tính Vĩnh Yên luôn thẳng thắn, bộc trực, hắn sẽ không phí công sức như thế chỉ để làm phiền nàng, làm nàng buồn. Hay là hắn chẳng qua mạnh miệng mềm lòng, thật ra thì cũng không còn chán ghét nàng nữa. Này con mập, đã bự như vậy cũng đừng cứ đứng chắn trước cửa, tránh đường để người ta đi. A a, tiếng mắng chửi kéo Hình Hoang trở về. Thu ngay nụ cười ngốc không đúng lúc, nàng nhanh chóng tránh qua sang một bên nhường đường. Đồng thời nàng tò mò đánh giá Quần Anh Lâu. Tất cả đều là những nhân vật giang hồ nàng muốn gặp gỡ đã lâu. Một hồi lâu, nàng há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc, biểu thị sự thất vọng của nàng. Xin hỏi, các đại hiệp khí độ bất phàm, không nhiễm bụi trần đâu? Những vị võ công cái thế đâu? Có ai nói cho nàng biết, đám ăn mặc, áo vải đây kia, ngồi xong ra ngồi, ăn không ra ăn, thỉnh thoảng còn hắt, rống to mấy tiếng, đâu là những người đáng ngưỡng mộ? Những người này đều là anh tài trong chốn võ lâm, trưởng môn các phái, các đại diện quan trọng. Một lão già mặt mũi hiền lành đứng bên nhanh chóng giải thích. Hình Hoang gượng cười đáp lễ, chăm chú quan sát các vị nhân sĩ giang hồ không quen biết kia. Hết chương 3. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 4. Tại hạ là Mao Sơn trưởng môn. Một lão ông tóc bạc đứng lên tự giới thiệu mình, chịu trách nhiệm việc tiếp đoán trong đại hội lần này. Ồ, xin chào trưởng môn. Nàng khách khí cúi đầu hành lễ, chí ít đảm bảo lời ăn tiếng nói, tránh làm mất mặt Triệu gia trang. Xin hỏi cô nương là? Ta là đại diện của nữ nhân. À đúng, đại diện. từ môn phái nào tới? Triệu Gia Trang. Vậy cô nương là? Triệu Gia Trang nhị thiếu phu nhân à? Ông trời ơi, điều này thật không thể tin nổi. Trên giang hồ ai mà không biết nhị thiếu gia phong lưu phóng khoáng. Cặp lông mày kia chỉ cần khẽ cười hay hơi hơi vừa nhíu là có thể dễ dàng tác động mạnh mẽ tới với trái tim của biết bao cô gái. Ông cẩn thận đánh giá người trước mặt. Vì cô nương này toàn thân đậm quê mùa, hắn chỉ có thể phán một câu hoàn toàn không xứng đáng. Chưa từng thấy sự chênh lệch như vậy, nhị thiếu gia ác hẳn bị mù mới chọn người này. Nhưng rất nhanh, Hình Hoang đã kịp nhớ đến lời cảnh cáo của Vĩnh Yên, vội vàng phủ nhận. Không, không đúng, nhị thiếu phu nhân có việc nên không thể đích thân đến được, nên sai tiểu tỳ thay nàng tham dự. Với lại nhị thiếu gia còn căn dặn, các vị cần gì cứ nói với ta là tốt rồi, ta sẽ tận lực giúp đỡ các vị thỏa đáng. Thật may, thật may. Lão già không thèm che giấu tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô nương này thực sự là nhị thiếu phu nhân, không biết sẽ có biết bao nhiêu cô nương nổi điên lên mất. Thật đúng lúc. Vậy phiền cô nương giúp ta mang rượu sang bàn bên kia. Mang rượu? Ta nói cái ông này, làm ơn để ý tâm trạng của người ta một chút được không? Không thể thừa nhận thân phận thật của chính mình đã tuổi thân lắm rồi, còn muốn nàng sắm vai nha hoàng kim tiểu nhị nữa, như vậy còn nhân đạo không? Nàng không có cơ hội khước trừ. Bầu rượu sớm đã bị nhét vào tay. Này quả đầu, bên đây không có rượu, mau tới đây rót rượu. Cách đó không xa, đột nhiên có một giọng nói thét lên. Hình Hoang giả vờ không nghe thấy, nhìn chung quanh, làm bộ như rất bận rộn. Cho đến khi vị trưởng môn đại gia không hiểu cái gì gọi là hương hoa tiếp ngọc, đến bên cạnh nhắc nhở nàng. Quả đầu, người ta gọi cô kìa. Thật quá đáng, cho dù là người hiền lành đến đâu cũng phải tức giận. Hình Hoang oán hận, khẽ hừ một tiếng, sải chân bước về phía vị đáng kính đang rống lớn kia. Cẩn thận rót rượu, vị đại thúc này có thể đừng gọi ta là quả đầu được không? Ta có tên đàng hoàng, tên ta gọi là Hình Hoang. Hình Hoang, cha mẹ đẻ ra cô nghĩ người khác là kẻ ngu sao? Ai mà chẳng biết ngươi là quả đầu do bọn họ sinh ra khi làm việc hoan hỷ đấy. Này đại thúc, đại thúc, cái gì, ta mới 19 tuổi. Vậy tiểu huynh đệ, cô nghĩ ngươi là ai mà gọi ta là tiểu huynh đệ? Có hiểu cái gì về quy củ giang hồ không? Mới bước chân vào quần anh lâu, đã muốn đứng ở hàng trưởng bối. Hình Hoang âm thầm cắn răng chịu đựng, ở ánh mắt lén tìm hình ảnh của Triệu Vĩnh Yên. Một lát sau nàng mới nhớ ra, nàng chỉ đơn thân độc mã đi vào, không có ai để lệ thuộc. Nàng yên lặng thu hồi ánh mắt, chấp nhận số phận, tìm không được chỗ dựa cho mình, vậy chỉ có thể tay làm hàm nhai. Vậy theo bối phận ta phải gọi ngài là cái gì? Mời rượu. Kêu tiếng ông nội nghe chút coi. Cháu nội. Soảng. Một tiếng động lớn bỗng phát ra trong quần anh lâu, thành công thu hút ánh mắt của mọi người đang vào trò khôi hài rút ra. Quay lại nhìn nơi phát ra âm thanh, đó là một cái bình rượu bị đập vỡ nát. Đáng tiếc là loại rượu thượng hạng, mùi hương rượu nồng đậm nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng. Cháu nội. Tiếng đổ vỡ vừa dứt, một giọng nói nam tính hơi khàn thét lên như nói hộ những suy nghĩ trong lòng của Hình Hoang. Mọi người cùng đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn lên phía trên. Hết chương 4. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 5. Trên nóc sàn ngang, chẳng biết từ đâu xuất hiện một vị nam tử xiêm y màu trắng nhạt, mọc gối cong lên, nhóc phái nhàn nhã ngồi chơi. Đó là vẻ đạm đến cơ hồ không dễ dàng phát giác được, nhưng vẫn là tiên, ít có nam nhân dám đụng vào sắc điệu. Ném vợ vò rượu, nói ra câu đó, tiện tay hắn buộc mái tóc đang buông xõa tán loạn trên vai, khóe miệng cong lên, tầm mắt khóa chặt ở kẻ tự xưng rất hiểu quy củ giang hồ. Phản phất trong chốc lát, một búi tóc xinh đẹp hiện ra từ đôi bàn tay thành thạo của hắn. Hắn tự hồ thật vừa lòng với tốc độ của mình, khẽ mỉm cười tung người từ trên bình đài nhảy xuống, thanh âm nhẹ nhàng chân bước đến dừng ở trước hình hoang, im lặng không lên tiếng, hiếp mắt nhìn nàng hồi lâu. Đó là một đôi mắt phát thảo màu đen đồng hiếp lại, lưu quang tràn đầy màu, độ cong của mũi rất rõ ràng, cười lên tràn ngập một cổ hơi thở liêu nhân. Vừa rồi có lẽ hắn căn bản không có cười, xem ra cho dù là bình thường, khóe môi của hắn vẫn khẽ cong lên. Người lớn lên thật giống vị hôn thê đã mất của ta. À, lời này xuất phát từ một nam nhân diện mạo bảnh bao, chợt thốt lên khiến hình hoang chút nữa trật khớp hàm răng. Hình hoang suy nghĩ, lại cùng nhìn hắn hồi lâu, thậm chí còn cảm nhận mình rõ ràng ở đây xinh đẹp hắc đồng lý, bắt giữ đến đau kịch liệt. Nhưng người trong cuộc sau khi nói đến lời này, xong tựa như không muốn nói đến đoạn thương tâm xưa kia. Trong mắt vừa chuyển, rơi vào vị đại thúc vừa 19 tuổi. Chưa ai từng nói với ngươi là những nữ nhân nhát gan, cẩn thận, lại tùy ý như đây không nên chọc vào sao? Cái gì mà nhát gan, cẩn thận lại tùy ý? Có phải là quá mâu thuẫn hay không? Ngươi tự mình chọn đi, muốn gãy tay, gãy chân hay mời rượu lại cho cô nương này mà xưng một tiếng cô nãi nãi. Dựa vào cái gì? Ngươi là ai? Bần tăng pháp danh là Ngộ Sắc. Vì làm cho đoạn này khổ luyện tự giới thiệu của mình thêm sức thuyết phục, hắn đột nhiên phụ thêm một kiện áo cà sa màu xanh. Không một ai biết áo cà sa này từ đâu hắn rút ra, càng không ai hiểu một kẻ tự xưng là bần tăng tại sao trên đầu lại có tóc, hơn nữa lại khoác áo cà sa màu xanh biếc. Hết chương 5. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 6. Bần tăng phát danh Ngộ Sắc. Hắn chắp tay trước ngực, ánh mắt khẽ buông xuống, cánh môi khẽ nở, ngữ âm phản phất nhẹ như mây trôi. Bất quá, đây chỉ là một câu nói đơn giản mà thôi, nhưng mang theo âm thanh cổ quái kỳ dị, phản phất ngữ âm ngoan độc, khiến mọi người xung quanh nhất tề im lặng. Thoáng như đây không phải là quần anh lâu ồn ào náo nhiệt, mà là đang chìm trong hương khói của chùa thanh tịnh. Soạt soạt, mỏ thanh lơ lửng bên tai. Xong, sự im lặng đặc biệt này cũng không kéo dài quá lâu. Từ hắn mà xuất hiện và cũng từ hắn mà kết thúc. Không tin ư? Đây là văn tự xác nhận của ta. Người nếu biết chữ có thể xem qua một chút. Bất quá, các bậc tuyền bối không thể họa chính xác vẻ đẹp trai của ta. Không hề báo trước. Bất giác Ngộ Sắc cong khóe miệng, cười đến càng rỡ, lại không biết theo chỗ nào lấy ra một chồng giấy điệp. Cấp trên trả hết nợ, rõ ràng in dấu quan ấn. Đến đây, đừng khách khí, mọi người đều có thể xem. Xin hỏi đại sư, làm hòa thượng cũng cần phải có văn tự chứng nhận sao? Sự xuất hiện của hắn rất thành công, giúp hình hoang thoát ra khỏi trò khôi hài. Toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào những văn tự chứng nhận kia hấp dẫn.

Ngài bình tĩnh một chút. Đây là lầu tứ đấy. À, từ âm cuối thê lương phát ra, có thể nhận thấy đại sư thật sự nhảy lầu, không hề có một chút do dự. Hết chương 6. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Giao, chương 7. Ngoại ô Trầm Hương Cát là một am ni cô, một chỗ hẻo lánh, hương khói không tràn đầy, nhưng hôm nay thật náo nhiệt. Chạch chạch, vị hôn thê, người sau khi cởi bỏ xiêm y thật rất mê người. Đúng vậy, tiếng nói lộ mạng phát ra từ khách phòng của Trầm Hương Cát. Ít nhất từ bộ dáng của Ngộ Sắc mà suy ra, cảnh tượng trước mắt dùng câu sắc đẹp có thể ăn được thật không đủ. Không còn bộ tiểu áo bông kia, thân hình khiến người ta tưởng nhầm là phì lũ cũng theo đó mà tiêu biến. Trên thực tế, thân thể của nàng vô cùng mảnh mai, xiêm y trong am ni cô vốn không lớn, nhưng mặt trên người nàng lại có vẻ rất lùng phùng. Cho dù bên hông đã được nàng dùng đai lưng thắt chặt, nơi vạt áo vẫn có chút hở ra, xương vai xanh lộ ra bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được làn da trắng nõn mịn màng. Đầu tóc rối bù bất định của nàng đã được xõa ra, tóc đen như mực rủ trên bờ vai, vài sợi không yên phận bởi vì mồ hôi mà dính vào chiếc cổ mảnh khảnh của nàng. Khuôn mặt mang nét trẻ con, có chút mượt mà, lộ ra mấy phần khả ái. Ngũ quan không tính là tinh xảo, nhưng thật sự là thanh tú động lòng người. Nhìn thế nào cũng thấy người này so với cô nương trong quần anh lâu ban nãy, hoàn toàn là hai người khác nhau. Hắn không hề kiên nể, cứ như vậy thưởng thức, mà hình hoang cố nén không thèm nhìn tới hắn. Nàng sợ chỉ cần nàng liếc mắt nhìn, không kìm được đối với vị cao tăng này hạ sát thủ. Thật thê thảm, vị nữ thí chủ này có phải đắc tội với ai hay không? Làm sao bị đả thương nặng thế này? Sư thái vất vả xem kỹ toàn bộ vết thương của hình hoang, bỗng cất miệng nói: không biết người này là do bần tăng nhặt được. Hắn không nháy mắt trả lời. Nắm chừng hình hoang rốt cuộc nhìn không nổi, quay đầu trợn tròn mắt trừng thẳng vào hắn đại sư. Không phải là người mang te té sao? Ngài nói ngài là cao tăng, khinh công rất cao. Đừng nói là từ lầu 4 nhảy xuống, mà dù tháp cao 7 thước cũng không hề gì. Thí chủ, người làm sao có thể ngay tại Phật môn thanh tịnh lại buông lời nói dối? Chúng ta rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, bần tăng chẳng qua là hảo tâm xuất thủ tương trợ. Vừa nói hắn vừa vung tay áo cà sa, không chút e ngại ngồi xuống mép giường, dựa vào hình hoang, tiện tay lấy ra chuỗi Phật châu tựa như không hề có việc gì. Cổ áo hắn hở ra, phát ra mùi đàn hương dễ chịu, hơi dựa sát vào nàng, khiến cho mùi hương đó không chút kiên nể, hòa lẫn vào hơi thở của hình hoang, làm nàng tâm tư rối loạn, không cách nào suy nghĩ bình thường được. Nàng giống như bị dọa sợ, quay một bên hít thở, cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn. Rốt cuộc là ai đánh lời nói dối? Chẳng lẽ ngài cho rằng ta té xuống dẫn đến u mê, tự mình hoang tưởng? Từ trước đến giờ, ta chỉ thấy người khác ngã từ trên cao xuống mất trí, còn thí chủ té tới hoang tưởng. Xem ra nữ thí chủ rất có tuệ căn. Người có muốn quy y cửa Phật hay không? Người... Được rồi, hắn thắng. Cho dù lần đầu tiên nhận phong hưu thư của Vĩnh Yên, nàng cũng không có tức giận đến mức này. Được lắm, tên hòa thượng xấu xa. Ngươi ngồi trên ghế kia đi, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Quá cứng rắn, rất khó chịu. Đừng tưởng ngươi có giấy chứng nhận là hòa thượng thì ta không dám làm gì ngươi. Ngươi có muốn hay không để ta giúp Phật tổ chỉnh ngươi? Lời nói trong lòng Hình Hoang xém nửa bật ra ngoài, nhưng khi bắt được ý cười ẩn giấu trong mắt hắn, nàng đè nén cơn giận trong người, đối phó với hàng người này, chỉ có thể lấy độc trị độc, phải ngầm đấu với hắn. Sư thái, người không cần bận tâm tới vết thương của ta, dù sao ta cũng không muốn sống nữa. Chuyện đến nước này, ta cũng không ngại xấu hổ, nói thật với ngài vậy. Số mạng ta thật khổ, mới 5 tuổi thì cha chết. Mẹ ta ngậm đắng nuốt cay nuôi ta khôn lớn. Tiếc thay, người vốn vọng trưởng, có thể trông cậy vào ta, phụng dưỡng người khi già, thay người chăm sóc người thân tới lúc lâm chung. Bọn quan lại tham ác mang ta đi, mẹ ta vì ngăn cản họ nên bị trúng đòn hiểm. Ta thật rất vất vả chạy thoát. Trên đường bị đuổi giết, trốn tới kinh thành gặp đại sư đây. Cứ tưởng rằng được cứu trợ, nhưng không nghĩ tới, thấy đạo hay thay đổi. Hắn thấy nhưng muốn ta làm cái loại chuyện này, ta phản kháng hắn, liền đánh ta. Đừng cản ta về sau còn sống thế nào nữa? Nè, người thật đúng là lấy oán trả ơn, là ai giúp người giải vây? Bần tăng bất quá chỉ là khinh công mất hiệu lực, nên mới khiến người bị thương. Người cũng đừng quá độc ác. Từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên ngộ sắc nhìn nhầm người. Cứ tưởng rằng đây là một cô nương bị lệ giáo luân thường gò bó, ngờ đâu trước sau tương phản, làm hắn phản ứng không kịp, không còn đủ tỉnh táo để ứng đối. Đối với lời biện minh của hắn, Hình Hoang bịch tay không nghe, ôm chặt sư thái khóc lóc kể lể. Ta còn mặt mũi nào mà đi phụng dưỡng nương nữa, van cầu sư thái cấp cho ta 3 thuốc lửa trắng, để đoạn tuyệt nỗi bi ai này. Nữ nhân chết tiệt ngươi! Đủ rồi, vị thí chủ này, bần ni tin ngươi. Không có cô nương nào lấy sự trong sạch của mình ra nói giỡn. Ngươi phải kiên trì mà sống sót, nghìn vạn lần đừng có suy nghĩ không thông. Nếu người không có nơi nào để đi, Trầm Hương Cát cũng nguyện chứa chấp ngươi, Phật tổ sẽ không ghét bỏ ngươi. Ngươi hãy nhớ kỹ, mặc tên lòng lan dạ sói này, bần ni đi tìm người hảo hảo dạy dỗ hắn. Vị sư thái từ bi, hiền thục, cũng đột nhiên thay đổi thái độ, chặt đứt lời biện minh của Ngộ Sắc. Vùng ống tay áo, lời còn chưa dứt đã vội đi tìm người. Thấy áo màu lam chính nghĩa vừa biến mất ra khỏi phòng không bao lâu, Hình Hoang đột nhiên ngừng phát ra tiếng khóc, vội sửa sang lại tóc tai mới rồi bỏ rối loạn. Khóe miệng hé lên một nụ cười khiêu khích, nhướng mày trừng mắt nhìn về phía Ngộ Sắc. Nhìn cái gì? Đại sư chưa nghe qua câu độc nhất là tâm địa nữ nhân sao? Có nghe qua, bất quá chưa thấy qua. Một lát sau, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, nặn ra một nụ cười. Hiển nhiên, hắn đã từ trong kinh ngạc hồi thần lại, xoay người lại cố ý nhích về phía nàng. Không biết thí chủ có hay không, đã nghe qua vô độc bất trượng phu. Ngươi muốn làm cái gì? Cảm thấy không khí có chút bất ổn, mắt thấy hắn càng ngày càng gần, tim Hình Hoang càng lúc đập càng mạnh, thân mình theo bản năng lui lại về phía sau, dựa sát vào tường. Thân thể nàng vừa nhấc nghĩ chạy sang hướng bên kia, hoàn toàn không lường trước. Hắn giống như đã sớm phát hiện, tay vừa nhấc lên, áo xanh đã ở trên tường, thành công ngăn cản đường lui của nàng. Đốt ngón tay thon dài phá lệ, nhàn nhã gõ gõ dọc theo cánh vách tường, như có như không. thưởng thức chút biểu hiện kinh hoàng của nàng, hắn vừa lòng nở nụ cười. Nếu thí chủ nói ta đối với ngươi đã làm cái loại sự này, ta đây nếu cho ngươi lãnh hội tư vị của Xuân Tiêu, hả đã cô phụ ngươi? Không, không song song đâu cả, ta không sợ bị cô phụ. Ai nào muốn cùng hòa thượng làm cái chuyện này? Như vậy sao được bần tăng không thể để nữ nhân bị cô phụ? Hắn nói rất nhẹ, hơi thở rù rì, càng giống như đang khiêu khích, làm nhiễu loạn tuần sắc, làm nhiễu loạn tuần suất hơi thở của nàng. Nàng dường như nín thở khi hắn bỗng nhiên nghiêng đầu, chớp mũi chà nhẹ qua mi mắt nàng. Mắt thấy hắn sắp chạm vào phần môi của nàng, hình hoang nhắm mắt. Mới vừa tính toán hô to kêu cứu mạng, bỗng nhiên thấy trước mặt không hề có một bóng người, thay vào đó một cảm giác ấm áp bao trùm nàng. Mùi đàn hương nồng nặc khiến nàng mở mắt ra. Lúc này mới nhận ra áo Nico màu xanh nhạt này được phủ thêm một tầng áo cà sa xanh mới. Thí chủ tự hồ rất sợ lạnh, cẩn thận đừng để bị lạnh. Hắn đứng dậy, sửa sang áo choàng màu trắng nhạt, thuận tiện giải thích hành vi của mình. Lời nói ân cần săn sóc khiến cổ họng hình hoang nghẹn cứng lại. Đúng, nàng rất sợ lạnh, rất sợ, mặc dù là mùa hè, cho nên mới không để hình tượng mặc áo hoa bông chống lạnh. Ngay cả tướng công, người chung sống với nàng 2 năm cũng không để ý chi tiết này. Thế nhưng vị hòa thượng vừa mới quen hôm qua lại nói ra được. Điều này khiến nàng vô cùng sợ hãi. Ta có việc đi trước, có rảnh rỗi sẽ cùng hưởng đêm xuân. Hắn cất bước đi đến bên cửa sổ, nghiêng đầu nhìn nàng mỉm cười, nói vội một câu. Chớp mắt, trong phòng chỉ còn mình nàng. Nếu không có chiếc áo cà sa đang khoác trên người, kèm theo những vết thương đang đau nhức, nàng có lẽ sẽ nghĩ vị cao tăng đắc đạo kia là do nàng tưởng tượng. Hết chương 7. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 8. Mau mau đem tất cả những thứ này, lò sưởi, áo bông vào phòng giáp. Nhị thiếu phu nhân trở về rồi. Nhị thiếu gia không phải đã ra lệnh không được gọi là nhị thiếu phu nhân sao? Ngà, đúng, hình hoang đã trở về. Nhưng nhị thiếu gia không phải nói đã hưu nàng rồi sao? Không đúng, không đúng. Ta nghe nói hình hoang bị những đống hưu thư kia ép đến phát điên, trước mặt mọi người trong quần anh lâu mà nhảy lầu. Cái người nghe chính là tin đồn nhảm. Chính xác là hình hoang bỏ trốn cùng nữ bộ khoái. Phi, rõ ràng là bỏ trốn cùng hòa thượng áo cà sa xanh. Vô số lời đồn trong quần anh lâu mà nhân vật chính của lời đồn đó lại đang nằm trên giường quý phi của giáp phòng. Mặc áo bông màu lục bao bọc kính toàn thân thành một cục. Trong ngực còn gắn thêm một miếng sưởi ấm, dù thế thân thể nàng vẫn không ngừng rung lên cầm cập. Nàng cúi đầu, vẻ mặt hiện ra một điều bị khuất rất lớn, nhưng không dám nói ra. Triệu Vĩnh Yên đứng trước mặt nàng, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt lóe lửa giận mãnh liệt, cuối cùng không kiềm chế được sóng lớn. Ta rốt cuộc có chỗ nào đáng sợ? Mau nâng đầu heo của ngươi lên. Hình hoang kinh sợ, không ngừng run rẩy, đối mặt với thời khắc này không có biểu hiện gì phản kháng, dù là nhỏ nhất. Chỉ biết vâng lời, ngẩng đầu lên. Chỉ là một chuyện nhỏ mà lại bày ra vẻ bị ức hiếp to lớn, là có ý gì? Bộ hắn ngược đẩy nàng nhiều lắm sao? Hắn bùng lên lửa giận gấp đôi, lúc nào cũng có thể xả ra. Hết lần này tới lần khác, thấy ánh mắt chống đối của nàng, trong lòng không khỏi loạn nghĩ. Cuối cùng, những lời khó nghe mà hắn chuẩn bị định nói đành phải ngàn xuống, đổi thành một tiếng ho nhẹ. Người thật không phải là nhảy lầu tự vẫn. Hình Hoang lắc đầu như cái trống bỏi. Đối mặt với đống hưu thư nàng sớm quá quen thuộc, làm sao có thể qua 2 năm mới nhận thức mà đi tự sát. Vậy cùng bộ khoái bỏ trốn. Thanh âm của hắn không tự chủ nâng cao lên, dẫn dắt hỏa khí phát lên. Nàng không chút nghĩ ngợi, tiếp tục lắc đầu. Thật biết nói đùa, vì bộ khoái kia là nữ nhân, sao có thể cùng nàng bỏ trốn. Lắc đầu chính là phủ nhận, nàng không có cùng nữ bộ khoái bỏ trốn. Lời nói trong miệng hạ nhân căn bản không thể tin được. Nhưng khi ánh mắt hắn vừa chuyển, áo cà sa xanh lục được gấp cẩn thận, tâm tình càng lúc càng khó chịu, vô thức buộc miệng nói: Ngươi, con mẹ nó, ngươi bỏ trốn tha còn chưa tính, bộ khoái ta còn chịu được, ngươi cả nhiên chạy theo người trên lầu, ngươi cả nhiên chạy theo người trên đầu không có tóc, há muốn đem mặt mũi ta vứt đâu? Không đúng, nhị thiếu gia ngài đừng hiểu lầm. Hình Hoang rốt cuộc không hề lắc đầu nữa, dũng cảm cãi lại. Hết chương 8. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 9. Hình Hoang dùng hết sức gật đầu 2 cái, từ trên giường quý phi đi xuống, chân vừa chạm đất, một hàng khí lạnh thấu xương xuyên thẳng vào trong tim. Nàng hít một ngụm khí lạnh, nhanh chóng nắm chặt tay áo của Triệu Vĩnh Yên. Thừa lúc hắn không chú ý, dùng chân mình đè chặt lại chân hắn. Thấy hắn cau mày không vui, đang định nhấc chân rời đi, Hình Hoang liền rơi nước mắt. Tướng công, ta đối với chàng trung trinh như một, có trời đất chứng giám. Ta không hề biết vị hòa thượng kia là ai. Có lẽ do hắn thấy ta bị khi dễ trong quần anh lâu, nên giả bộ giúp ta giải vây để mang ta đi. Thực ra hắn vốn là bọn buôn người, muốn lừa bán ta đi. Nhưng người mua thấy ta xấu quá, chỉ muốn mua cân ký. Một cân chỉ đáng một đồng tiền, một đồng tiền á. Cái xứng có một cái móc thật to, làm hư cái áo bông của ta. May mắn ta ý chí lực cường, luôn tưởng đến người đang mong chờ ta về hầu hạ. Ta liền tràn ngập năng lượng, nhắm thẳng đường mà chạy trốn. Chạy đến ngoại ô thì được sư thái trong Trầm Hương Cát tới cứu. Hình Hoang than thở khóc lóc, đem sự việc ly kỳ kể lại một hồi mới xong. Lúc này Vĩnh Yên mới phát hiện nàng đang ôm chặt lấy hắn, đầu tựa vào vai hắn khóc lóc thảm thiết. Vậy cái áo cà sa kia là sao? Hắn rất muốn tin nàng, nhưng ít nhất phải giữ tôn nghiêm cho nam nhân khi bị hao tổn. Hắn không thấp kém tới mức không bằng một hòa thượng, song trực giác mách bảo cho hắn biết loài chuyện quỷ quái này ngay cả quỷ còn không tin. Chứng cớ phạm tội, nàng siết chặt khuỷu tay ôm chặt hơn nữa, khó có dịp Triệu Vĩnh Yên không đẩy nàng ra, tùy ý cho nàng làm nũng. Phải tích cực tận dụng. Nhị thiếu gia từng nói, nữ nhi trên giang hồ phải biết tự bảo vệ mình. Loại người bại hoại đạo đức, giả mạo thành hòa thượng, cưỡng hiếp dân nữ tuyệt đối không thể tha thứ. Lần này Triệu gia trang chúng ta phải vì dân trừ hại. Đây là đạo cụ để lừa gạt của hắn, chắc chắn hắn sẽ quay lại lấy. Khi đó chúng ta sẽ bắt hắn giao cho quan phủ. Ngu ngốc, cô nghĩ hắn có thể tự chui đầu vào lưới chạy tới quần anh lâu để cho ta bắt sao? Hắn nhìn nữ nhân mà mẹ hắn chọn thật là đầu heo, não heo, thân thể heo. Quả nhiên là một con heo béo. Hình như là vậy. Vậy phải làm sao đây? Chuyện này đâu có liên quan đến ta. Người hắn bán cũng không phải ta. Cuối cùng hắn cũng chân chính khôi phục tinh thần lại, dùng sức đẩy Hình Hoang té xuống. Mau mang giày đến hầu hạ những nhân sĩ giang hồ kia ăn cơm, động tác nhanh lên một chút. Sau một canh giờ mà không thấy xuất hiện tại phòng ăn, ta liền viết cho một phong hưu thư. Chàng cũng muốn dùng cơm ở quần anh lâu sao? Không rảnh. Hình Hoang không thể hiểu nổi. Chả phải nói lòng dạ con người cũng là ruột thịt sao? Nàng đã hầu hạ hắn hơn 2 năm, tại sao mối quan hệ giữa hai người vẫn không tiến triển mà lại còn xấu hơn ban đầu? Nàng chép miệng lẳng lặng nhìn bóng lưng hắn rời đi mà không hề ngoái lại, hai tay siết chặt, móng tay bấu vào da thịt, âm thầm tự nhủ cố gắng một lần nữa. Nếu lần này không được thì coi như xong đi. Cho đến khi bước ra khỏi gian phòng, lúc này Triệu Bỉnh Yên mới suy nghĩ lại những lời nàng vừa nói, cảm thấy rất kỳ lạ. Nhị thiếu gia có gì phân phó? Tùy tùng đi theo bên cạnh hắn, nhìn mãi không hiểu nổi hắn, bèn hỏi. Người điều tra xem ở ngoài ô có am Nico tên Trầm Hương Cát không? A, thì ra Hình Hoang không cùng hòa thượng bỏ trốn mà là cùng Nico à? Có thể nói sự việc Hình Hoang nhảy lầu cùng hòa thượng được lưu truyền rất nhiều, càng lúc càng lợi hại. Thế nên Hình Hoang không thể nào chịu nổi áp lực, rốt cuộc cũng nếm được tư vị của miệng lưỡi thế gian, đưa ra quyết định không bao giờ nữa xuất hiện trước mặt người giang hồ. Bị làm trò cười thật là khổ sở. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, trời đều không muốn chiều lòng người. Nghe người chủ trì đại hội nói, 3 ngày sau, Triệu Nhị Thiếu Gia sẽ dẫn dắt mọi người tham quan kinh thành. Ai làm người tổ chức? Hình Hoang dũng cảm đặt câu hỏi. Tham quan kinh thành? Tên nào ngu xuẩn tổ chức cái này? Có tiền boa sao? Triệu Gia Trang, Mao Sơn trưởng môn, người chịu trách nhiệm hỗ trợ giải thích các thắc mắc. Hình Hoang im lặng thu hồi thái độ bất mãn mới vừa rồi dành cho đối phương, nhận mệnh phái người đến biệt viện tìm Triệu Bình Yên. Kết quả tìm hết biệt viện của Triệu Gia Trang cũng không thấy bóng dáng Triệu Bình Yên đâu. Không những thế, còn huy động mọi người lục soát các thanh lâu, trà quán, tửu lâu ở kinh thành, nhưng kết quả cũng không thấy. Nàng đành phải nói Triệu Nhị Thiếu Gia mang bệnh, thân thể không khỏe, không thể đi cùng các vị. Mọi người có thể thông thả, qua nha hoàng này là nàng. Cho nên, Hình Hoang cô nương, ngày hôm qua không phải cô bỏ trốn với hòa thượng giả mạo sao? Hình Hoang cô nương, nghe nói người kia thực ra là một ni cô, không phải là hòa thượng, có thật vậy không? Mà cũng phải, làm gì có nam nhân nào đẹp như vậy? Hình Hoang cô nương, cô không phải là thiếp thân hầu nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân sao? Nghe nói hai người đó chưa hề viên phòng, có thật vậy không? Nói như vậy có phải Triệu Bỉnh Yên có bệnh mà không tiện nói ra à? Chật chật, thật nhìn không ra, còn tưởng rằng là một nhân tài mới xuất hiện. Ai dè lại có bí mật không thể hé răng như vậy. Cứ như thế, những chuyện cấm kỵ của Triệu Gia Trang đều bị xốc ra bàn luận hết. Hết chương 9. Các bạn đang nghe chuyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 10. Đúng rồi, Hình Hoang cô nương, nghe nói Triệu Gia Trang đại thiếu gia vì thất tình rời nhà bỏ trốn, có phải hay không? Phải, Hình Hoang nhẹ nhàng đáp lời. Suốt 2 năm hắn không trở lại sao? Ta nghe nói đại thiếu gia phong thần tuấn lãng, những nữ nhi bình thường thấy đại thiếu gia đều nhất kiến chung tình, làm sao có thể thất tình? Nghe đã gặp qua người khiến hắn thất tình chưa? Dáng vẻ thế nào? Trói loại như hoa xuân, trắng như trăng thu. Trên sách đều hình dung những mỹ nhân như thế. Trời mới biết, nàng ở Triệu Gia Trang 2 năm nay, ngay cả quỷ ảnh còn không thấy. Ba thì không muốn nói, chẳng qua là giang hồ thích nghe nhiều chuyện. Nàng cũng không keo kiệt gì, đem hết những tin tức nghe được từ bọn hạ nhân ra cung cấp cho bọn họ. Chỉ cần chủ đề không xoay quanh về nàng thì nàng tận lực phối hợp. Người có thể đừng miêu tả trừu tượng quá hay không? Xinh đẹp như hoa mùa xuân, làn da trắng như trăng mùa thu. Nói như thế chưa đủ cụ thể hay sao? Còn có thể hay không miêu tả chi tiết thêm nữa? Lớn lên giống ta, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay. Nàng đành phải tóm gọn như vậy. Thành Hoang thành công, chiêu này rất hiệu quả. Mọi người im lặng không lên tiếng hỏi nữa. Đối người con gái trong truyền thuyết kia, có thể làm đại thiếu gia phong lưu tướng lãng kia thất tình, cũng nhất thời mất đi hứng thú thăm dò. Cũng chính ở bầu không khí yên tĩnh này, bỗng có tiếng ai đó lầm bầm lầu bầu rất nhẹ, cũng lộ rõ vẻ phá lệ. Ủa, đó có phải Triệu Gia Trang nhị thiếu gia hay không? Chẳng phải nói hôm nay thân thể hắn không khỏe nên mới ở để cho Hình Hoàng cô nương thay mặt hắn sao? Tiếng nói vừa phát ra, thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Hình Hoàng theo bản năng nhìn theo tầm mắt mọi người vừa chuyển, hướng ngón tay của người nọ vừa chuyển. Một thân áo choàng thanh sắc, tư thái oai phong, khí thế đạm bạc mà bức người tản mát một cách tự nhiên. Mọi động thái đều phản phất khí thế hơn người. Triệu Vĩnh Yên. Trừ Triệu Vĩnh Yên còn có thể là ai nữa? Có thể gặp hắn trên đường, Hình Hoang cũng không mấy ngạc nhiên. Có ngạc nhiên thì cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nương đi bên cạnh hắn. Người như thế nào lại ở chỗ này? Cơ hồ là ngay khi Triệu Vĩnh Yên nhìn thấy nàng, không chút che giấu cũng không cảm thấy chột dạ, cứ như vậy công khai dẫn vị cô nương tiến đến, còn nhíu lông mày, giọng điệu có chút không vui, tựa như sự tồn tại của nàng phá hư chuyện gì tốt đẹp. Hơn nữa chính là mang cho người ta một cảm giác chướng mắt, khiến cho trái tim Hình Hoang đau xót, không tự chủ hướng nhìn cô gái xa lạ kia. Nàng ấy mặc một thân màu trắng, tay áo rộng phiêu dọc, kiểu dáng thắt lưng hài hòa, vừa vặn ôm lấy thân hình thon thả. Trên váy theo hình hoa mẫu đơn nở rộ, tựa như dung mạo của nàng tươi đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hình Hoang cúi đầu nhìn mũi chân, nghĩ thế nào cũng tự ti mặc cảm. Thanh âm không tự chủ mang theo cảm giác tội lỗi. Ta bồi đoàn người đi dạo kinh thành. Vậy sao, cực khổ rồi. Coi như hắn có lương tâm, kịp thời khích lệ một câu. Vì giang hồ mà phục vụ, hẳn là nên như vậy. Hình Hoang cố gắng che giấu hết tâm tình của mình. Duy không thể che giấu ánh mắt hướng về phía vị cô nương kia. Nhị thiếu gia, đây chính là ngươi không đúng. Chúng ta còn tưởng thân thể ngươi khó chịu nên mới phái nha đầu tới tiếp đón chúng ta. Nguyên lai là ngươi đi tiếp Hoa Mỹ Quyến. Tuy nói thần nam nhi khó tránh khỏi phong lưu, nhưng ngươi cùng nhị thiếu phu nhân sống chung bấy lâu nay, nếu vốn vụng trộm cũng không liền nhanh như vậy. Nhị thiếu phu nhân, ngươi đã thành thân sao? Sao chưa từng nghe ngươi đề cập tới? Vị cô nương kia đột nhiên mở miệng. Lời nói vô tình khiến tâm Hình Hoang căng thẳng. Từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim nàng. Thì ra hắn dùng thân phận độc thân để đến bên cạnh các cô nương khác. Lần này hắn đáp ứng cùng nàng lên kinh thành chỉ vì để gặp cô nương này thôi sao? Hóa ra trong mắt hắn, nàng vốn dĩ chỉ là một nha hoàn tùy tiện gọi tới sai sự thôi sao? Triệu Vĩnh Yên rất nhanh liền cho Hình Hoang một lời giải đáp. Chỉ là kẻ râu ria, không cần thiết nhắc đến. Hắn nóng lòng, gằn giọng phủi sạch, lại không nhịn được liếc về phía Hình Hoang. Nhị thiếu gia, lời này người nói thật quá đáng rồi. Nếu ta không lầm thì nhị thiếu phu nhân là người được cưới hỏi đàng hoàng, sao có thể là kẻ râu ria? ta đã cấp cho nàng phong hưu thư, chỉ là nàng không chịu đi mà thôi. Lúc nói chuyện, Triệu Vĩnh Yên thâm ý liếc mắt nhìn Hình Hoang. Ta... trong bụng đầy ủy khuất, làm Hình Hoang nóng đầu, suýt nữa đã định thay mình biện minh. Câm miệng! Triệu Vĩnh Yên hoàn toàn không cho nàng có cơ hội nào. Một tiếng gầm nhẹ, hoàn hảo làm cho nàng sợ đến lui đầu, cầm như hến. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của vị cô nương kia đột nhiên sáng lên. Động tác lưu loát rút thanh nguyện kiếm ở bên hông, triển khai giá thế. Triển khai giá thế. Nga, ta nhận ra các ngươi không có việc gì lại làm ở đại hội phi pháp. Không có việc gì làm lại ở đại hội phi pháp. Lần trước bị tên hòa thượng giả mạo can thiệp, coi như các ngươi may mắn. Hôm nay ta sẽ bắt các ngươi lên quan phủ. Lời kịch quen thuộc khiến cho Hình Hoang nhận ra vị cô nương đó chính là nữ bộ khoái từ trên trời nhảy xuống tại quần anh lâu hôm đó. Hồ ly tinh, bệnh thần kinh, lăn lộn trong giang hồ sao gọi là phi pháp? Đúng, bang phái hỗn tạp chính là phạm pháp. Đột nhiên xuất hiện trận cãi vã, khiến mọi người chú ý. Triệu Bỉnh Yên lúc này mới nhìn về phía Hình Hoang, thấy nàng an tĩnh tựa như không tồn tại. Một cỗ hỏa khí bất chợt xông lên, hắn thốt nhiên giơ tay lên, đem nàng kéo qua một bên, tức giận ra lệnh: ai khiến ngươi bội bọn họ? Cho ta không thấy ngươi nên mới phải tới. Nếu ngươi không thích ta đây, ta về trước, ngươi ở lại vui vẻ. Chờ một chút. Hắn còn chưa hô xong, Hình Hoang đã gia tăng cước bộ, nhanh như chớp chạy ra. Vĩnh Yên tức giận không thể phát tiết ra được, đành chăm chăm nhìn vào bóng lưng kia. Nàng không có nhìn thấy hắn đang bề bộn sao? Cứ như vậy làm hắn tức giận, hại hắn biến thành cái đích để mọi người chỉ trích. Đem phiền phức ném cho hắn rồi bỏ đi. Hết chương 10. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 11. Đơn giản là mới vừa rồi, có trên cả trăm người, cả nam lẫn nữ, khí thế bức người. Tuy đao kiếm trong tay họ không xuất ra, nhưng vẫn khiến cho dân chúng bình thường không rét mà run. Khó mà bảo đảm quán trà này không phát sinh ẩu đả. Để tránh không bị liên lụy, nhanh chóng rời đi là thượng sách. Cho dù trưởng quỷ, tiểu nhị nhấc tay đồng loạt ra trận, tặng nước trà để an ủi giữ khách lại, nhưng cuối cùng vẫn là người đi trà lạnh. Duy nhất chỉ còn lại mấy khách nhân ở bàn trà bên kia. Nam tử ngồi gần cửa sổ, cây chân lên gác, búi tóc buộc lỏng lẻo, thả lòa xòa ra phía sau óc, lộ ra cổ hơi thở chết chóc suy sụp. Lại khoác thêm trên mình một thứ tựa như áo cà sa, xanh đậm chói mắt, thật giống như chồi non mùa xuân, nảy mầm từ dưới đất vươn lên. Thanh tân lại khiến cho người nhất khó có thể thích ứng. Thí chủ, tự này... ai? Hắn chau mày, nhìn chữ viết trên giấy của vị nam tử ngồi đối diện. Đầu vừa khẽ động, trong mắt vừa chuyển, nhìn lướt qua đám người trong giang hồ kia. Một cái tiểu áo bông đặc biệt hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của hắn. Mượn một tiếng thở dài nặng nề, hắn không được tự nhiên xoay người lại, đưa lưng về phía cửa sổ, sợ nữ nhân đáng chết kia nhìn thấy. Đại sư cứ nói, đừng ngại. Vị thí chủ ngồi đối diện kia không một chút nghi ngờ, cho là hắn có điều chi khó nói. Thí chủ có phải là thương nhân? Nếu bần tăng đoán không sai, thiền ý quyết, thí chủ sẽ mắc vào một tay kiếp sắp tới. Nhà thì rủi ro, nặng thì nhà có huyết quang. Nói được một nửa, hắn đột nhiên ngừng lại. Bởi vì cách đó không xa, có người đột nhiên dừng lại cước bộ. Ngộ sắc căng thẳng thần kinh, chậm rãi nghiêng đầu, không để lại dấu vết,

Tựa như đó thật sự là chuyện xưa đang được kể lại. Năng lực nghiệp vụ như thế thuần thục, để cho Ngộ Sắc xem thế là đủ rồi. Bởi vậy có thể thấy được, có lẽ nàng, một người không có vị hôn phu, để bái đường thành thân, thì so với việc làm vị hôn thê đã chết của hắn tốt hơn nhiều. Ta sớm đã biết, chúng ta là một đôi tri kỷ mà. Quả nhiên nàng rất hiểu ta. Trong ngày thành thân chạy đi xuất gia, nếu có lần sau, sao ngươi không đem ta nói thành ti tiện thêm chút nữa? Ta biết, không cần ta nói, bản thân ngươi cũng đã bị ti tiện lắm rồi. Hai người trong lòng thầm nghĩ, người ngoài nhìn vào không hiểu. Làm người đứng xem như vị nhâm công tử kia chỉ có thể ở giữa mi lai nhân khứ, nhìn ra liễu tình thâm ý khó cất. Sinh tử tùy người. Rất hiển nhiên, đoạn tình trần thế hiếm có này khiến hắn cảm động. Ta rất thông cảm với nghiệt duyên của người, thật sự khiến người ta xúc động. Nhưng đại sư, vừa rồi ngài nói đủ loại thí dụ như về cuộc sống chết của ta, ta thật sự sẽ rủi ro hay tương lai dính máu hay sao? Nam công tử, nơi đây nhiều người nhiều miệng, không nên nhiều lời. Không đợi Ngộ Sắc mở miệng ra giảng, Hình Hoang vội trách móc. Không sao, vậy nếu không chê thì xin mời đại sư cùng vị sư thái tương lai ghé đến phủ của tại hạ để giấy bề nói chuyện. Nam công tử vội vã đáp lời của nàng, không để cho bọn họ có cơ hội né tránh. Nếu thí chủ nói như vậy, thôi được, vậy chúng ta đành tận lực mà giúp người vậy. Ngộ Sắc bày ra vẻ mặt do dự, thật sự rắn cố mà làm. Thế nhưng, hắn lại lôi kéo Hình Hoang chạy như bay. Một chút cũng không do dự, nàng không nhìn được, liếc nhìn quán trà không có một bóng người. Đây mà là nhiều người, nhiều miệng sao? Hình Hoang trịnh trọng gật đầu, nhanh chóng theo đuôi Ngộ Sắc. Nàng kìm lòng không được, liền nói: Bạc lừa gạt chia đều. Tam thất, ngủ ngủ, nàng kiên định chắc giá. Lục tứ, hắn khóe miệng co giật, tìm kiếm sự nhân nhượng. Nhầm công tử đột nhiên ta nhớ tới. Ngủ ngủ, Ngộ Sắc cảm nhận được tư vị trong lòng, co rút đầu đớn, ôm lấy ngực, hạ thấp giọng bất đắc dĩ đáp ứng. Hết chương 12. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 13. Dựa theo tài liệu thu thập về Nhâm gia, dọc theo đường đi, Ngộ Sắc dùng biện pháp duy nhất lợi ích ý nhiều là phương thức trị giáo nàng. Có lầm hay không, hắn keo kiệt như vậy làm sao có thể lừa gạt a? Hình Hoang không cần nhiệm vụ mang tính khiêu chiến này để tận hưởng cảm giác thành công. Nàng chỉ để ý kết quả cuối cùng. Ta không tin hắn là kẻ dụ mãi không được. Quyết định dùng mỹ nhân kế. Ngươi làm, ta ở phía sau tiếp ứng. Ánh mắt hắn kiên định, chí khí bừng bừng nói: Nói đùa, ta đã thành thân, là người đã có phu quân. Nàng còn đang trinh liệt giải thích từng chữ, bỗng nhiên bị một câu chọc nước lạnh dội thẳng vào mặt, khiến Hình Hoang im lặng. Bốn phía nhất tề im lặng, mấy nha hoàn nho nhỏ ngây ngốc đứng chết trân tại chỗ. Nhâm Vạn Ngân đang dẫn đường phía trước dừng cước bộ, tò mò nhìn lại, ngay cả bọn hạ nhân cũng nhìn về phía nàng. Những ánh mắt đồng loạt quét qua nhìn Hình Hoang, nàng run rẩy ngay người, nước không ngừng ngừng theo lọn tóc rơi xuống. Chỗ ngồi bên chân nàng đã sớm ướt đẫm. Một hồi lâu, Hình Hoang ngẩng đầu lên, hắt xì vang dội, mọi người mới tỉnh lại. Đại sư, ngài đây là sao? Nhằm Vạn Ngân kinh ngạc, nhìn bằng chứng phạm tội vẫn còn nằm trong tay Ngộ Sắc, rõ ràng là một chậu đồng. nhưng nghĩ mãi không ra về hành động của Ngộ Sát đối với vị hôn thê tiền nhiệm. Chị có thể chờ đợi câu trả lời từ phía đại sư. Nga, khiến cho thí chủ chê cười, đây chỉ là một tập tục nhỏ của quê hương ta trước kia. Hát nước là biểu trưng cho sự tôn kính, quý mến. Ta tôn kính nàng nên không nhịn được dội nước nàng. Cảm phiền thí chủ có thể cho nàng mượn một bộ xiêm y chứ, đừng để nàng cảm lạnh. Được, được, được. Nhâm Vạn Ngân dùng sức gật đầu, tỏ vẻ thông hiểu. Còn suy nghĩ một hồi xem có muốn bị dội một chậu nước vô người hay không. Cũng may, hắn còn nhớ rõ việc cấp bách trước tiên là kiếm một bộ y phục cho Hình Hoang mặc, để không bị cảm lạnh. Vội vàng hướng phía mấy nha hoàn đang đứng thất thần sau phân phó. Còn đứng chết trân làm đó làm gì? Mau mau kiếm một y phục cho sư thái tương lai, rồi đưa đến sư thái một gian phòng. À, không cần phải quá tốt, vì sư thái tương lai này là người giản dị. Đa tạ thí chủ. Thí chủ vui lòng chờ đợi một chút, đợi nàng thay xiêm y xong rồi chúng ta cùng nói chuyện. Hắn chắp tay trước ngực, lễ phép chu đáo đưa Nhâm Vạn Ngân rời khỏi. Liếc mắt thấy Hình Hoang vẫn đứng tại chỗ bất động, hai gò má nóng đỏ, nóng đến đỏ bừng. Nàng nhìn hắn một cách tàn bạo, lửa giận như bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn trào. Hắn mang vẻ mặt bất hảo tươi cười, trách móc. Hát nước thật sự là biểu tượng cho sự tôn kính. Người xuất gia không biết nói dối đâu. Ta biết. Nàng kiềm chế cảm xúc, trong thanh âm lộ ra sự nhẫn nhịn. Vậy thì tốt, ngươi như vậy thật có văn hóa. Nói vậy, ngươi nhất định hiểu. Chẳng phải tôn kính cũng không cần dội nước soi sao? Nước soi từ trên đầu dội xuống, tại sao cái đầu ngươi kia không sưng thành đầu heo? Sự hoài nghi trong lòng không có thể nói ra miệng. Cửa phòng cạch một tiếng bị mở ra. Hình Hoang sau khi thay xiêm y đi ra, Ngột Sắc cảm thấy chậu nước kia tạt quả thật đúng. Đúng như hắn dự đoán, nàng sau khi cởi bỏ chiếc áo bông nồng đầm hương vị quê mùa kia, nữ nhân này mặc dù không mỹ lệ đến mức khuynh thành khuynh quốc, nhưng vẫn có thể làm sao động trái tim người ta trong chốc lát. Mỹ nhân kế, dĩ nhiên phải có mỹ nhân phối hợp mới thành. Hảo, đi thôi, tóc chiến tóc thắng. Thành thật mà nói, Hình Hoang không hề để ý hình dáng của nàng. Nàng chỉ muốn nhanh một chút hoàn thành chính sự. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái tên giả hòa thượng này so với mục tiêu của bọn họ càng khó hầu hạ hơn. Không những không thể cho nàng đi thực chiến như ý nguyện, còn cứng rắn đem nàng trở lại, mũi chân vừa nát liền đá văng cửa phòng, không nói tiếng nào mà đem nàng đưa đến trước đại trang. Hình Hoang còn ngây ngô, chưa kịp hiểu hắn định làm gì, đã cảm thấy da đầu truyền đến một trận đau nhói. Ngước lên thì nhìn thấy mình trong gương tóc tai tháo ra, cái tên hòa thượng nên thủ thanh quy, không còn nữ sắc kia đứng bên. Nàng cau mày khó chịu. Người muốn làm gì? Sao không phải bắt ta quy y thật chứ? Ta không cần. Ai? Kiểu tóc của người thật quá xấu đi nha. Mau đưa lượt đây. Hắn trừng mắt lên, lời quan tâm nàng đang ngồi hồ ngôn loạn ngữ. Âm thầm nghiêng đầu nhìn về phía gương đồng, nghĩ ngợi xem mặt của nàng nên tạo kiểu gì là phù hợp. Lời nói của hắn làm cho nàng cảm thấy buồn bực, nhíu chặt chân mày. Thanh âm của hắn có mấy phần tương tự như Vĩnh Yên, chỉ có điều không đã thương người như Vĩnh Yên. Triệu Vĩnh Yên cũng thường nói tóc nàng rất rất xấu, mặt cũng xấu, đi ra ngoài sẽ làm mất mặt hắn. Trên thực tế, ngoài trừ mẫu thân, không có một ai khen nàng đẹp. Nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy đẹp xấu có gì quan trọng. Trước khi xuất xá, mẫu thân có dạy làm thay tự chính là đem tướng công mình hầu hạ cho tốt, không nói huyên thuyên, không ghen tuông vô cớ. Ông cần dạy bảo hết mực. Nàng nhớ rất rõ từng câu từng chữ mà mẫu thân nói, cho là chỉ cần tất cả đều làm được, tướng công sẽ đối với nàng tốt hơn một chút. Xong, chỉ một câu nói, chỉ là kẻ râu ria không cần thiết nhắc tới, làm cho nàng hiểu ra rằng phải chăng mình đã đi nhầm hướng. Hai năm nàng đối với hắn chẳng qua là kẻ dư thừa. Ta thật xấu hổ lắm sao? Ta thật xấu lắm sao? Nàng yếu ớt mở miệng, không quan tâm người bên cạnh là địch hay bạn, cũng quên lãng sự đụng chạm, chỉ lo thỉnh giáo hắn. Trong giọng nói ẩn chứa điều gì đó khác so với giọng nói trước kia, đã để lại ấn tượng trong hắn một trời một vực. Ngô Sắc ngẩn người, thuần thục tạo dáng trên mái tóc đen để không rối loạn. Hắn cười cười, nhìn nàng trong gương đồng, rất đẹp, không xấu. Ta đã thấy có nhiều người so với người còn xấu xí hơn. Lời người nói thật khó làm cho người khác tin tưởng. Nàng nhăn mặt, thật sự rất khó tin tưởng lời của hắn. Hết chương 13. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 14. Ừ, lời này hắn không phủ nhận, thậm chí còn đối với suy nghĩ làm rõ sai trái của nàng mà mỉm cười. Thuận tiện, lấy một tấm tóc cuộn ra sau. Hắn nghiêm túc cẩn thận, đà lực nhẹ giọng khuyên nhủ nàng đang cố chấp. Hồi sau mới e dè hỏi. Ngươi thật sự thành thân rồi? Dĩ nhiên. Khó có dịp Ngô Sắc ở trước mặt nàng nói thật. Nàng cao giọng bừng bừng khí thế. Vậy tại sao lại ở Triệu Gia Trang làm nô tỳ? Di, sao ngươi lại biết? Nàng tò mò trong chốc lát, ngẫm lại đây cũng không phải là điều bí mật gì, hắn biết cũng không kỳ quái. Ta là ni nữ giang hồ, tướng công cũng là người trong giang hồ. Tất cả không câu nệ tiểu tiết, nên thành thân là một chuyện, làm công là một chuyện khác, không hề mâu thuẫn. Vậy tướng công của ngươi đâu? So sánh với thân phận nha hoàn Triệu Gia Trang của nàng, hắn càng hiếu kỳ chính là, nếu tướng công của nàng cũng là người trong giang hồ, tại sao lại để nàng ở trong quần anh lâu chịu nhục nhã? Chẳng lẽ trong đầu tên kia về việc không câu nệ tiểu tiết thì chuyện hôm đó không tính là nhục? Vấn đề này khiến cho Hình Hoang nhất thời im lặng, lâm vào trầm mặc. Được rồi, xem như ta chưa hề hỏi, đừng làm ra vẻ mặt oán phụ. Tâm của tướng công ta đã có chủ, mà người đó không phải là ta. Nàng nhớ kỹ việc đáp ứng với Triệu Bình Yên che giấu thân phận giữa bọn họ. Nhưng nếu nói như vậy, chắc không tính là tiết lộ. Nàng chẳng qua chịu đựng quá lâu mới nói ra lời trong lòng. Lời người nói cũng thật rất khó tin à. Hắn quả thật không rõ trong đầu nàng còn giấu bao nhiêu chuyện khiến cho người khác tò mò thế này. Như vậy đi, hôm nay là mồng 8, sau này mỗi tháng vào mồng 8, hai chúng ta cùng thề không nói láo. Nếu không, sẽ sinh ra hài tử không có nách. Hình Hoang nói xong lời thề son sắt, thấy Ngộ Sắc cũng phối hợp gật đầu, nàng mới buông tiếng thở dài, nặng nề nói. Người tướng công yêu không phải là ta. Người thích hắn sao? Hắn là tướng công của ta nha. Nàng trả lời gián tiếp, ngụ ý là gả thì cũng gả rồi, không có chọn lựa, buộc phải thích. Tiếng nói vừa ngưng, hắn cũng vừa lúc dừng động tác trên tay, dốc lòng bị nàng búi tóc, đầu ngón tay dựng lên trên gương mặt của nàng, mạnh mẽ giữ chặt cái đầu không yên phận của nàng, đánh giá trước sau. Hảo, hắn rất hài lòng với tác phẩm của mình. Lúc này tâm tư mới quay về, hắn cúi xuống nhích tới gần nàng, vuốt tóc mai nàng, trêu chọc nói: tối nay đừng về nhà, thỉnh thoảng vì mình sống một ngày. Lời nói trúng tim đen của nàng, thổi qua màn nhĩ chạy tới tâm gan của nàng, nằm lại nơi trái tim của nàng, lan tỏa ra một cảm giác xa lạ. Hình hoang cảm thấy được phản phất có từng đợt rung động không ngừng dưới đáy lòng, khiến cho tâm tư nàng nhộn nhịp, quấy nhiễu làm trái tim nàng nhồn nhột ngứa ngứa, rồi lan tới yết hầu. Nàng không thể làm gì khác hơn là để mặc cho cảm giác tê dại này lan tràn trong cổ họng. Cảm giác đặc biệt này nàng còn chưa cảm nhận đủ thì đột nhiên ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Hết chương 14. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 15. Vì đại sư nói chuyện rất mơ hồ, cùng sư thái tương lai mặc tiểu áo bông. Đại sư thì quá tuấn tú, trong khi sư thái tương lai thì quá mập, vô luận nhìn từ góc độ nào cũng là cặp đôi kỳ lạ. Nhâm Vạn Ngân nghe tiếng rủi ro, huyết quang, kia làm cho sợ đến hoang mang, quên tất cả kỳ quái, ngốc nghếch hồ đồ mà đem cặp này rước vào trong nhà. Nhưng sau khi đến phòng khách uống một chén trà, hắn tự dưng thông suốt. Tại sao phải như vậy? Tại sao lại đi tin tưởng cái tên hòa thượng tóc dài kia? Áo cà sa có thể là tự tạo ra, giấy chứng nhận cũng có thể làm giả, lừa gạt được một gian thương như hắn. Hắn chỉ có thể lừa gạt người khác, không thể bị kẻ khác lừa gạt. À, lão gia, ngài muốn đi đâu? Cơm nước lập tức dọn lên nha. Sau khi hắn nghĩ thông, không nói lời nào, từ trên ghế đứng dậy, nhấc chân bước ra khỏi phòng khách. Tên nô tài không hiểu ý vội vàng chạy theo. Lão gia, ta đã nghĩ thông, không thể để cho những kẻ không có lai lịch ở lại nhiệm phụ ăn uống chùa. Cước bộ càng tăng nhanh, đưa ra quyết định thận trọng, tính toán hiền uy thật dữ, để bọn hạ nhân biết hắn không phải đơn thuần thừa kế gia nghiệp của tổ tiên, mà còn rất sắc sảo nhạy bén nga. Cho nên lão gia, ta bây giờ sẽ đi xuống gặp tên hòa thượng cùng sư thái tương lai kia chứng minh ta không phải là kẻ dễ lừa gạt. Dạ, nhưng lão gia, ngài đang đi nhầm đường, bọn họ đang ở trong căn phòng cũ lâu năm chưa sửa, phía sau viện kia. Hừ, ta dĩ nhiên biết, ta nghĩ trước tiên thưởng thức phong cảnh, ai cần ngươi lo. Vừa dứt lời, hứng thú thưởng thức phong cảnh của hắn bỗng nhiên mất, xoay người lại, thay đổi phương hướng tiếp tục đi. Dọc đường đi liên tục, không ngừng không chỉ có cước bộ của hắn, còn cái miệng của hắn, những lời nói cằn nhằn liên miên không ngừng từ môi mỏng tinh xảo văng ra. Hắn vận dụng hết sức năng lực phân tích suy lý của mình, thí dụ những thứ rất huyền ảo, phiêu bồng kia kết luận làm sao không thể tin. Trang phục của sư thái tương lai như cái bánh bao, cùng với một điểm mà hắn để ý nhất, tại sao đột nhiên lại hoài nghi bọn họ như vậy? Căn cứ chính xác là vì sư thái tương lai làm sao xấu như vậy? Theo lý mà nói, người có Phật duyên cùng Phật tương đối thân cận, bởi vậy mà suy đoán ra Phật tổ hẳn là có thể ưu đãi họ hơn bọn hắn, để cho bọn họ hấp dẫn tươi đẹp hơn so với người thường. Hắn nói rõ dần, thì rất hoảng hốt, kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng nặng nề đồng thời phát ra. Vô số bọn nô tài theo đuôi sau đó giật mình, mắt thấy chủ tử nhà mình bỗng nhiên dừng cước bộ, tạm dừng bên ngoài phòng hai tên lừa gạt xấu xa, xuyên thấu qua ô cửa, nửa mở nửa khép, kinh ngạc nhìn người bên trong đến xuất thần. Dần dặt tuôn ra hai chữ mỹ nhân, sau đó không thể không khống chế đụng vào cánh cửa. Thân là nô tài, nhưng đối với việc này, hắn đành tỏ vẻ thương cảm mà không thể giúp gì được. Phía sau đột nhiên có tiếng vang. Nhâm Vạn Ngân thành công thu hút sự chú ý của hai người, nhưng hắn sau khi ngơ ngác ngã từ dưới đất đứng dậy cảm thấy bối rối. Hắn rõ ràng là đưa một nam một nữ, và cũng rất khẳng định chính hắn thấy hai người tư thế cực kỳ ái muội trong phòng đúng là một nam một nữ. Người nam nhân kia như cũ là vị đại sư mặc áo cà sa màu xanh, nhưng vì cô nương kia, Nhâm Vạn Ngân vẫn cảm thấy nha hoàn trong phủ dùng kiểu dáng mới mẻ, vừa độc đáo vừa khác biệt, chính là làm việc ẩu chút, làm qua loa có lệ. Nhưng thứ này cũng không trọng yếu, bởi vì trước mắt vị cô nương trong nhà kia ăn mặc rõ ràng rất đẹp, xiêm y trắng nhạt cân xứng với cơ thể mảnh mai. Nàng quay đầu ngồi ngay ngắn trước đài trang, lộ ra cổ linh khí. Là sư thái tương lai. Sau khi hoàn hồn, trong đầu hắn suy nghĩ rất nhanh, liếc mắt nhìn tiểu áo bông đang treo ở bức tường bình phong, vừa đem ánh mắt mang theo vài phần không xác định quay lại dò hỏi. Còn như đang đi vào cõi mộng, Hình Hoang nhìn hắn gật đầu. Thấy thế, đôi con ngươi của Nhâm Vạn Ngân sáng rực lên, bỗng nhiên hô to, người mau tới. Lão gia có gì sai bảo? Sanzano Thủy Chung đợi ở bên trước nghe lệnh, tay cầm cây chổi của nha hoàn mới đi ngang qua đưa tới, chuẩn bị sẵn sàng để đưa hai tên lường gạt này đuổi ra khỏi cửa. Bị hắn hét to như vậy, Hình Hoang đang thả hồn lơ lửng chợt tỉnh lại, gương mặt đỏ bừng, nàng lúng túng chuyển hướng nhìn về phía Ngộ Sắc. Nhìn nhau một lát lập tức đứng dậy, cùng hắn kéo ra khoảng cách. Nàng không biết tên Nhâm Vạn Ngân nghe được những thứ gì, có thể hay không bọn họ sẽ trực tiếp bị đuổi ra. Như vậy chả khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hết chương 15. Các bạn đang nghe truyện Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên, người đọc Tiêu Dao, chương 16. Hắn hồ lớn, càng rỡ, hồ nháo. Các ngươi tại sao có thể để cho vị sư thái tương lai mặc loại y phục này? Không biết người ta tương lai muốn phổ độ chúng sanh, như vậy sao có thể chịu đựng loại vải thô này? Lập tức đi tìm bộ y phục khác tương xứng với khí chất của sư thái tương lai. Còn nữa, bữa tối nhà bếp hoàn chỉnh chưa? Các ngươi muốn để sư thái tương lai chết đói hay sao? Mặt khác, căn phòng này người làm sao mà ở? Nhanh chóng tu sửa lại hình thức cho giống bên ngoài. Còn ngươi, cầm chổi làm gì? Trừng mắt ta nhìn làm gì? Còn nhếch miệng, muốn bị cắt giảm tiền lương phải không? Chặt chặt, người rất thích hợp sử dụng mỹ nhân kế. Người bên kia đang vui mừng, Ngộ Sắc đại sư hiếp mắt mà cười đến sáng lạng. Thừa dịp không ai chú ý, lần nữa kề nàng, lồng ngực nóng hổi, dán chặt lấy lưng hơi lạnh của nàng. Mãnh liệt tương phản, nhưng lại làm cho hắn sinh ra cảm giác lưu luyến không rời trong chốc lát. Nhưng rất nhanh khôi phục trấn định, nói nhẹ như gió thoảng. Xem ra, đêm nay ngươi muốn đi cũng không được, vì thí chủ kia sẽ không khinh địch như vậy mà thả người đi. Ta sẽ chịu ủy khuất lưu lại cùng ngươi. Hòa thượng chết tiệt, nhất định là hắn cố ý. Chậu nước kia chắc chắn là một phần trong kế hoạch của hắn. Đúng như Ngộ Sắc đoán, Nhâm Vạn Ngân cơ hồ là cung phụng thịnh tình đầy ngập, bức bách họ

hắn tình nguyện chửi mình đống củi, cũng không nguyện thừa nhận nàng sao? Không phản đối đúng không? Hắn nhận khí khiêu mi, tưởng khuôn mặt trầm mặc kia của nàng là chột dạ. Ngươi, đem cái áo cà sa màu xanh kia mang vào trong viện đi, để các nha hoàn không tuân thủ nữ tắc trong viện cùng thấy. Nhị thiếu gia, nhiều người như vậy không tốt lắm đâu. Hình Hoang nhìn đến mức mặt đỏ bừng, hai con ngươi quay tròn vòng vo, mới nhìn đám người giang hồ quay chung quanh của hắn. Nàng cố gắng nghĩ nặng ra nụ cười đáp lại. Đáng tiếc không thể thành công, cũng không còn cơ hội. Vĩnh Yên là thật sự đem nàng vào trong viện, dùng dây thần thô to trói nàng lại, mặc cho nàng giãy giụa, đem chiếc cà sa vứt sang một bên, đối diện tầm nhìn của đại sảnh, để cho Hình Hoang tránh cũng không tránh khỏi tầm mắt bén nhọn của Vĩnh Yên quăng ra. Lão đảo, nàng chỉ xâm ra một cái ý niệm trong đầu. Hòa thượng chết tiệt, tính toán tốt thật. Đã vậy, còn đưa riêng cho nàng áo cà sa, chất lượng tốt như vậy. Các vị quan khách, lúc ta mang nàng ra cửa đã đáp ứng tướng công nàng trông coi nàng thật tốt. Quân tử một lời nói đáng giá nghìn vàng. Thân là chủ tử, ta càng không thể để hạ nhân khinh khi, cho nên hơi thô lỗ chút ít. Các vị rộng lượng không để ý. Sau khi hơi tiết ra căm phẫn, Triệu Bình Yên mới miễn cưỡng đứng lên tươi cười, hướng giang hồ bằng hữu đang nói huyên thuyên giải thích. Thì ra là Hình Hoang cô nương đã thành thân à, kia đúng là không nên cả đêm không về. Thật ra thì cùng hòa thượng ở chung một chỗ cũng không có gì, người ta tứ đại giai không à, nói không chừng chẳng qua là mọi người cùng nhau niệm kinh qua đêm, mong bình an mà thôi. Trong đám người, có người cố gắng giúp Hình Hoang cầu tình, mặc dù ngay cả người lên tiếng cũng rất khó tin tưởng lời giải thích này. Hòa thượng cũng vô ích, không phải là thái giám. Trong tiếng nghị luận nặng nề, Triệu Vĩnh Yên siết chặt tay gầm lên. Vừa dứt lời, hắn như ý thức được mình vừa thất thố, tiếp tục vung lên khóe miệng, nặng ra nụ cười. Chư vị, ta chỉ là thay tướng công nàng kích động. Rất hiển nhiên, vì nhị thiếu gia này bây giờ tâm tình tương đối không ổn định, vẫn nên nói chuyện chánh sự để đánh lạc hướng vấn đề. Nhị thiếu gia, không bằng chúng ta đi nói chuyện một chút. Đại biểu Võ Lâm, đại hội lần này mục đích chủ yếu là gì? Mục đích gì? Không phải là cho mọi người du sơn ngoạn thủy sao? Triệu Bình Yên hai mắt cũng không nhúc nhích, vẫn khóa chết lại nữ nhân trói ở trong sân. Không buồn quan tâm tới vấn đề được đưa ra. Này, đây là mục đích phụ, chủ yếu là thảo luận vấn đề dân sinh giang hồ. Người xem, bây giờ các môn phái khác cũng nhịn ăn nhịn mặc, Mao Sơn trưởng lão cũng nói tính toán nguy cơ khủng hoảng tài chính đang ở trước mắt. Vì ứng phó đối với vấn đề này, chúng ta phải đoàn kết nhất trí. Nhị thiếu gia thân là một thành viên trong chốn giang hồ, hắn là nghĩa bất dung từ, làm gương tốt, lần này cho chúng ta binh khí miễn tiền đúng không? Nằm mơ. Nhưng mà nhị thiếu gia, người nếu là không chịu miễn tiền, cái đại hội này vẫn phải giằng co nữa. Chúng ta không sao cả, dù sao cũng không còn vũ khí đánh nhau rất rảnh rỗi. Người không có lời à? Triệu Gia Trang là phương chủ đại biểu cho Võ Lâm đại hội à? Muốn chúng ta ngày ngày như vậy ăn của ngươi, dùng của ngươi, uống của ngươi, thật không tốt. Này, hiếp tá, nhìn không ra tâm tình đang lo lắng của hắn. Trong nhà còn có gốc cây hồng hạnh ra tường, không rảnh tu bổ đúng không? Nói cũng không phải là nói như vậy, tốt lắm, tạm dừng, quá vài ngày rồi hãy nói tiếp. Hắn không thấp thỏm, không cách nào che đậy sơ hở trong lời nói. Sau khi ứng phó qua loa với những người đó, Triệu Vĩnh Yên đứng dậy bước đi, dừng ở trước gốc chân Hình Hoang,